Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 211, đưa tôi xem vết thương, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối 9 giờ ứa cảnh Tây đang đứng ở bến cảng, lặng lẽ hút thuốc, mắt dõi theo những chiếc tàu đang cập bến. Tống Chính Thanh cảm thấy hôm nay anh ấy hút thuốc quá nhiều, không rõ tại sao. Nhưng với vẻ ngoài đẹp đẽ, trắng trẻo này, hút thuốc lại toát lên sự lười biếng, phong lưu mà hút mắt. Cậu thường ngày làm việc nghiêm túc mà hút thuốc nhiều vậy sao? Giọng anh nhàn nhạt, liên quan gì đến anh? Tống Chính Thanh nhìn ngọn lửa trên đầu ngón tay anh. Thuốc lá không thể thay cơm, chú ý sức khỏe của mình chứ. Anh không trả lời, chỉ gác hai tay lên lan can, tự chơi đùa với bật lửa. Ánh mắt Tống Chính Thanh dõi theo ánh sáng từ chiếc bật lửa, sáng lên rồi tắt đi, liên tục như thế. Mắt của Hứa tiên sinh có vẻ hơi đỏ, nên chú ý hơn. Nhà họ họ chỉ có mình cậu là cháu đích tôn. Anh không có phản ứng gì nhiều. Rõ ràng như vậy sao? Tống Chính Thanh nhìn thẳng ra phía trước. Nghe tài xế của cậu nói, cậu đã làm ướt cả quần khi xuống sông. Có bị sao không? Anh nhếch mép. Hừ, cái, hừ, này, rốt cuộc là có sao hay không? Tống Chính Thanh không rõ chi tiết. Tài xế kín miệng. Anh cũng biết chừng mực mà không hỏi thêm. Tống Chính Thanh đốt tay vào túi quần, đối diện với biển. Diệp Thành Uy đã bị hạ, tốc độ của tôi đủ nhanh chưa? Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nhẹ nhàng thốt ra 4 chữ. Chúc mừng thăng chức. Tống Chính Thanh đã quen với sự điềm tĩnh và thành thục, không biểu lộ cảm xúc trước lời khen. Không cần khen ngợi, chẳng phải là có cậu giám sát sao? Hứa Cảnh Tây thu bật lửa lại và ném cho người đàn ông mặc đồ đen phía sau, cười nhạt. Liên quan gì đến tôi? Anh luôn nói, liên quan gì đến cậu? Hoặc liên quan gì đến tôi? Rõ ràng quy tắc là không được vượt ranh giới. Bỗng nhiên tôi có thể hiểu được cảm giác của gia đình cậu. Tống Chính Thanh nghiêng đầu nhìn anh. Thật sự không thay đổi ý định sao? Ở tuổi này cậu là vừa đẹp, không tự do. Anh ném điếu thuốc vào thùng rác. Cẩn thận đấy, Diệp Thành Uy có thể trở thành tỷ phú hàng tỷ đô la. Chắc chắn sau lưng không thiếu những thủ đoạn không thấy được ánh sáng. Tống Chính Thanh đứng thẳng người. Thực ra, chứng cứ chưa đủ thuyết phục. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, còn cần chứng cứ sao, không dễ sao. Nói xong, anh quay đầu bỏ đi. Hiểu được ý tứ, Tống Chính Thanh cũng quay đầu rời đi theo. Tối hôm đó, Tống Chính Thanh bận rộn với công việc của mình, cuối cùng cũng đợi được Diệp Thành Uy, không chạy được xa, đã bị bắt lại. Ngồi trong phòng thẩm vấn mờ mịt ánh sáng, đèn rọi thẳng vào mặt hắn, lần này hắn ngoan ngoãn chấp nhận thẩm vấn. Đường Đường là một thương gia nổi tiếng. Sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la, có vô số doanh nghiệp lớn, nhưng khi thực sự đối mặt với Tống Chính Thanh, hắn thật sự sợ hãi. Tiền bạc so với người trước mặt này thật sự chẳng là gì. Sống 42 năm, lần đầu tiên hắn hiểu rõ từ hối hận. Ngồi đối diện hắn, Tống Chính Thanh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nói đi, Diệp Thành Uy biết người trước mặt là họ Tống, trẻ tuổi, gia đình ở thủ đô. Hiện tại dù kinh nghiệm chưa nhiều nhưng có đủ bản lĩnh để vây bắt, điều tra mình, chắc chắn có người đứng sau. Hắn chợt nhận ra rằng tài sản hàng tỷ đô la của mình trước mặt những người như Tống Chính Thanh thật sự chẳng là gì. Đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhưng lần nào ông cũng độc chiếm, thu về hàng tỷ đô la. Quả thật là lợi hại, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền giờ còn có nghĩa lý gì? Lợi hại cũng không thể bằng những người quyền lực ở thủ đô. Diệp Thành Uy cười khô. Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đưa tiền và tài sản cho anh. Có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi thật sự sai rồi. Tống Chính Thanh mặt không biểu cảm. Rất tiếc, tôi không yêu tiền. Diệp Thành Uy cau mày. Chuyện của lão Lâm làm sai, cần phải liên lụy đến tôi sao? Tống Chính Thanh mặt vẫn không đổi sắc, lật một tờ giấy. Đó là sự trả giá mà ông ứng nhận. Tôi không hiểu, tôi chỉ là một thương nhân, chỉ nhờ chút quan hệ mà lấy được dự án, chỉ phạt tiền thôi có được không? Diệp Thành Uy cau mày, không có chút dư địa để xoay chuyển sao? Tống Chính Thanh chỉ nhìn hắn một cái, dư địa nào, mấy tên xã hội đen xăm trổ mà ông nuôi. Thực ra, ông từng giúp Lưu Hoài Phong vượt biên ra nước ngoài, thật là lợi hại. Lúc này, Diệp Thành Uy nở một nụ cười yếu ớt. Hiểu lầm rồi. Bên cạnh tôi nào có người xăm trổ, tôi luôn là một doanh nhân ngay thẳng. Tống Chính Thanh vẫn giữ sự điềm tĩnh, không nói một lời. Trước cửa ngôi biệt thự nhỏ, một chiếc xe hơi đen rất bình thường dừng lại, người đàn ông trong đôi giày da bước lên bậc thềm đá granite, tay xách một túi điểm tâm được đóng gói tinh xảo. Túi giấy da màu nâu, nắp đậy bằng dây tua rua đỏ xinh đẹp. Bên trong ngôi nhà im ắng, người đâu? Người lái xe giơ tay chỉ về phía mái che bên cạnh biệt thự nhỏ. Bên đó, đang xem người rửa xe đến tận nhà. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây lướt qua hướng bên trái, cô gái nhỏ đang dựa vào một gốc cây lớn, ôm trong lòng hai bông hoa hồng, không biết làm thế nào mà trèo tường hái được. Cô đơn nhìn thợ rửa xe, như thể chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, trông sạch sẽ hơn hẳn ban ngày. Người lái xe nói, cô ấy đã chờ cậu cả đêm, cũng không nói gì nhiều, ăn cơm, vẽ tranh, hái hoa, xem rửa xe. Người lái xe bổ sung, cô ấy còn để dành cơm cho cậu, đang ở trong tủ giữ nhiệt. Hứa Cảnh Tây nhìn cô thêm một lúc, một lát sau, cô mới chú ý đến sự hiện diện của anh, từ từ quay đầu lại, gượng cười. Để cô ấy xem cho đủ, Hứa Cảnh Tây ném túi điểm tâm trong tay cho người lái xe, rồi bước vào nhà. Túi điểm tâm qua tay Trần Vinh, cuối cùng đến tay cô chủ nhỏ của nó. Không có thương hiệu, không có tên, chắc chắn không phải mua từ cửa hàng điểm tâm cao cấp bên ngoài, mà là nhờ người làm. Quả nhiên, Trần Vinh nói, là Hứa tiên sinh tìm thợ làm, chắc vừa mới ra lò, vẫn còn ấm. Lê Ảnh tìm một chiếc ghế, yên lặng ngồi dưới gốc cây, vừa mở hộp quà vừa xem người rửa xe. Bốn chiếc bánh nhỏ còn ấm, cô L, em mở môi, nhìn về phía Trần Vinh, anh ấy trông có vẻ dễ nói chuyện không? Trần Vinh bình thản đáp, tôi không nhìn, là không nhìn hay không dám nhìn, chắc chắn là vế sau, ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trừ khi anh ấy đang có tâm trạng tốt, mà khi tâm trạng anh ấy tốt, đôi mắt đó thật đa tình và phong lưu. Lê Ảnh tập trung vào việc ăn bánh, không mấy, độ ngọt vừa đủ. Người lái xe đứng bên cạnh giám sát thợ rửa xe, đến khi thợ rửa xe rửa sạch xe từ trong ra ngoài, nhận tiền và rời đi, đã qua 30 phút. Lê Ảnh dọn dẹp túi giấy, đi dép lê, sợ động đến vết thương. Cô nhạy cảm với đau đớn, gần như dùng đầu ngón chân kéo dép lê mà đi. Vừa nắm tay vịn cầu thang, bóng đen cao lớn của người đàn ông đã đổ xuống. Cảm giác bị bao vây không có lối thoát. Chưa kịp ngẩng đầu lên, người đàn ông đã bế cô lên mà không nói một lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chấp nhận số phận. Thuận thế ôm lấy cổ anh, cũng không nói gì, để anh bế vào phòng ngủ và đặt lên mép giường. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, Lê Ảnh lập tức tránh đi ánh nhìn. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân bị thương của cô lên đặt trên đùi mình, lạnh nhạt cất tiếng. Để tôi xem vết thương, Lê Ảnh không cử động, để anh làm, miếng băng dán được anh tháo ra, thay bằng miếng băng dán mới. Cách chương.